Ma cà rồng sa ngã, The Guilty Vampire Boy. Chương 15, Mie trên lưng sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đã đi từ sáng đến giờ, đã tầm trưa rồi. Win vài lần có ngỏ ý rằng tôi có cần dừng lại để nghỉ một chút không? Tôi từ chối, càng ngày tôi càng tiến sâu vào khu rừng này. Cũng may là có Yun, nếu không tôi có thể đã bỏ mạng vì thú dữ hay lạc đường gì đó rồi. Đến rồi này, Yun bỗng nhỏ giọng và ra hiệu tôi dừng lại. Sao, thật không? Mie có thấy tòa nhà ở phía xa đó không? Có, dây sống ở đây sao? Yun gật đầu. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Trong khu rừng rậm rạp tưởng như chẳng có lối ra này lại có một tòa nhà to vậy sao? Cậu sống ở đây thật à? Thế mình đi tới đó thôi. Tôi kéo tay Yun định đi tiếp, nhưng Yun bỗng ấn vai tôi làm tôi mất đà ngồi thụp xuống đất. Cô đừng có giỡn, bây giờ mà đi khác nào nộp mạng cho bọn chúng. Đừng quên cô là một con người đấy. Tôi là một con người, là thức ăn của họ mà. Sao tôi lại nôn nóng gặp dây đến nỗi quên mất việc này luôn nhỉ? Thế bây giờ phải làm sao? Chờ, đến tối tôi sẽ vào trong ấy lén gặp tên đó. Tôi sẽ bảo hắn ra đây. Liệu có được không? Tôi sẽ giúp Mie đến cùng. Với lại tên nhóc đó không giống như bọn họ. Không đến nỗi tuyệt tình từ chối đâu. Không giống, ý anh là sao? Không có gì đâu. Dường như Yun có điều gì đó không muốn nói cho tôi biết. Nhưng thôi, tôi chẳng định hỏi thêm. Biết nhiều quá để làm gì. Tối rồi, như định trước Yun sẽ vào trong ấy tìm gặp cậu. Tôi lo lắng lắm, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Tôi thì thầm, anh phải cẩn thận đấy. Mie lo cho tôi à, câu nói của anh làm tôi ngượng chín mặt. Tôi chẳng qua là có ý tốt thôi mà. Đang đớ người không biết trả lời làm sao thì anh nói tiếp. Thế nhỡ không tìm được tên nhóc hay hắn không thèm ra đây thì phải làm sao? Tôi quả thật đã có nghĩ đến khả năng này. Tuy chắc là tôi sẽ có phần thất vọng đấy, nhưng thôi tôi nói. Thế thì không cần nữa. Chỉ cần anh an toàn trở ra là được rồi. Yun cười, anh xoa đầu tôi. Nói vậy thôi chứ nếu tên nhóc có chống cự, tôi cũng sẽ cố gắng lôi hắn ra đây cho cô. Cảm ơn anh, nhận được cái gật đầu từ Yun, tôi cảm thấy yên tâm lắm. Rồi anh nhảy ra khỏi chỗ đang đứng. Tốc độ di chuyển của anh làm tôi ngạc nhiên vô cùng. Nếu không thấy hình ảnh Yun phóng đi trong chớp mắt kia thì có lẽ tôi đã quên mất anh chính là người sói luôn rồi. Chờ, tôi ngồi đây chờ đợi cũng hơi lâu rồi. Sốt ruột thật đấy, không biết Yun có gọi cậu ấy ra ngoài được không? Rồi một lúc nữa đây, lúc gặp cậu tôi sẽ phải nói gì? Rất nhiều câu hỏi cứ bao quanh tôi lúc này. Có tiếng động là tiếng xào xạc của lá cây bị dẫm đạp. Tôi ngước lên nhìn, là Yun, anh đã trở ra. Tôi mừng lắm, vì anh đã an toàn. Nhưng sao chỉ có một mình anh thế này, dây đâu? Xin lỗi Mie, thất bại rồi. Sao thế, có chuyện gì vậy, dây, cậu ta đã bị giam. Hả, nhưng tại sao, tôi không rõ, chỉ nghe loáng thoáng hình như là cậu ta bị bắt về khi đang bỏ đi đấy. Tại sao dây lại bỏ đi, mà đi đâu, chuyện xảy ra lâu rồi, tất cả chỉ vì tên nhóc không muốn thừa kế vị trí của cha hắn. Ông ta độc ác lắm, vậy giờ cậu ấy ra sao rồi, bị giam, cha tên nhóc chẳng biết nương tay với những người không phục tùng đâu. Ý anh là dây bị hành hạ có thể. Sao tôi chẳng biết gì hết. Dây, sao con người cậu lại bí ẩn đến thế chứ? Thật ra, tôi đã bao giờ hiểu được chút gì về cậu đâu. Tôi muốn vào trong đó, Yun giúp tôi nhé. Cô sao vậy, đừng có dại dột thế chứ. Yun không giúp thì thôi vậy, tôi tự đi một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bực tức đứng dậy, chuẩn bị đi thì Yun kéo tay tôi lại, nói. Đừng như thế, điều này thực sự rất nguy hiểm đó. Nhưng, tôi muốn gặp dây. Nói rồi tôi chợt thấy ánh mắt thất vọng của Yun. Sao lại thế nhỉ, có lẽ anh chỉ đơn giản là lo lắng cho tôi thôi, đúng không? Yun, tôi càng bối rối hơn khi anh siết chặt tay tôi lại. Nếu cô đã nhất quyết như vậy thì tôi sẽ giúp, cảm ơn anh, xin lỗi vì thái độ lúc nãy nhé. Tôi không chấp Mie, nào, lên lưng tôi đi. Để làm gì, tôi giật mình, thì tôi cõng cô chạy vào đó chứ chẳng lẽ cô muốn đi bộ cho bọn họ tóm lại à, tôi thấy cũng có lý, nhưng mà ngại quá. Rồi Yun thuyết phục mãi, tôi mới lấy hết can đảm đồng ý để anh cõng tôi. Bám chặt vào đấy, chưa kịp để tôi gật đầu, anh đã phóng đi. Tôi chỉ nghe có tiếng vù vù bên tai chứ không dám mở mắt. Tôi cứ nghĩ cứ chạy với tốc độ này lỡ không cẩn thận anh đâm đầu vào cái cây nào đó thì sao nhỉ, cách chương.